Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 475. Tiên anh bị đoạt. Tại một chỗ chén hình trong lồng chảo, một tên kim cương vực người oai phong như hùng chính bưng lấy một quả xanh biêng biếc quả thực cất. Tiếng cười to lấy, bất thình lình, người oai phong như hùng cũng cảm giác sau lưng một trận uy phong thổi tới. Sau đó bụng dưới đột ngột mát lạnh, tùy theo một cỗ kịch liệt đau nhức bỗng nhiên truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, tại hắn vẫn còn ở nghi hoặc bên trong, toàn thân của hắn khí lực trong nháy mắt tiêu tán, chân mày nhíu chặt, hắn lúc này mới cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một sợi đen như mực ma thuốc từ bụng phù diêu chui ra. Ma trong khói bao vây lấy một cái người tí hon màu vàng. Ngũ quan cùng người oai phong như hùm giống như đúc, người oai phong như hùm hai mắt trợn trừng, khắp khuôn mặt là ngoài ý muốn, lộ ra vẻ không dám tin. Hắn nhưng là kim cương vực bài danh phía trên cường giả. Một bộ gia thân sớm đã luyện tới kim cương cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu trong truyền thuyết vô thượng chí tôn kim thân chi cảnh. Lực phòng ngự càng là khủng bố, có thể kháng tiên khí đòn đánh mạnh nhất, nhưng là ở nơi này sợi ma khí trước mặt, phảng phất giấy đồng dạng, ma khí bao khỏa người tí hon màu vàng, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt liền biến mất, không thấy bóng dáng, người oai phong như hùm chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn, nổ một cái, ngã sấp xuống hạt bụi, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt, mà gặp phải như thế cảnh ngộ các vực cường giả ở nơi này ma tổ bảo tàng chỗ bên trong chỗ nào cũng có. Một tên tướng mạo diêm dúa thanh xuân nữ tử, tại một chỗ ven rừng rậm chỗ, bị một sợi khói đen cướp lấy trong đan điền tiên anh. Phơi thây hoang dã, một tòa cự phong dưới chân, ba tên không biết vực cường giả đang tại vây công một cái mọc ra hai cái đầu ma lang. Lại bị một sợi ma thuốc chui chỗ trống, chẳng những cướp đi trong cơ thể tiên anh, nhục thân tức thì bị ma lang nuốt vào trong bụng. Rơi xuống một cái xác không hồn, kết cục bi thảm. Một chỗ bên trên bình nguyên, phát hiện một tên bụng rỗng tuếch nam thi. Một chỗ, lúc này, ma tổ bảo tàng chỗ, tiên anh bị ma khí cướp bóc, xác chết khắp nơi tiêu tan lan truyền nhanh chóng, để cho sở hữu thân ở trong đó cường giả trái tim băng giá không thôi. Thật sự là loại này tiên anh bị ma khí cướp đoạt sự tình, quá mức quỷ dị, trước đây chưa từng gặp, lúc này thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Đối với này lúc ma tổ bảo tàng chỗ bên trong quỷ dị trang cảnh, Từ Hạo Thiên tự nhiên không thể nào biết được, dù cho biết được, hắn cũng không biết quá mức để ý, bởi vì hắn còn chưa đột phá thiên môn cảnh, nói gì tiên anh mà nói. Lúc này, tại một trận chói mắt bạch sắc quang mang bên trong, Từ Hạo Thiên, Lưu Bị thân ảnh xuất hiện ở một tòa nguy nga huy hoàng đại điện bên trong. Đại điện này cao đếm không hết, trưởng, bao quát không biết gì số, toàn bộ đại điện cho người ta một loại rộng lớn vô biên cảm giác. Bất thình lình, đại điện một phương khác, bất thình lình bạch sắc quang mang cuồng thiểm phía dưới. Mấy đạo thân ảnh trong mơ hồ dần dần ngưng thực, Lưu Bá Ôn bọn người từ đó bước ra một bước, là bệ hạ, quá tốt rồi, cuối cùng có thể đuổi theo ngài bước chân. Lưu Bá Ôn đang đi ra trong chốc lát, liền nhìn thấy cách đó không xa Từ Hạo Thiên hai người, nhất thời liền hô to một tiếng, bước nhanh đi tới, các ngươi có thể một cái không sót đi đến tại đây. Chấm lòng rất an ủi. Từ Hạo Thiên chắp tay sau lưng nhìn trước mắt trước một cái không sót thuộc hạ, trong lòng hào hùng tỏa ra, trong tay của ta cường giả như vân, khi tiến vào cửa ải tiếp theo trước, tại bồi dưỡng được một tên cường giả đến, cái kia Hiên Viên Bắc Minh muốn bất tử cũng khó khăn. Sa Ngộ Tịnh, người nguyện ý vì chấm xông pha chiến đấu, đồng thời dũng cảm tiến tới sao? Cửa ải tiếp theo tất nhiên sẽ gặp được Hiên Viên Bắc Minh. Hắn muốn làm vạn toàn chuẩn bị, cho nên hắn quyết định, thừa dịp bây giờ không có ngoại nhân dưới tình huống, trước đem Sa Ngộ Tịnh đưa vào bồi dưỡng trận bên trong. Thần nguyện vì bệ hạ xông pha chiến đấu, dù là chết trận xa trường cũng không một câu oán hận. Sa Ngộ Tịnh quỳ một chân trên đất, leng keng có lực cao giọng nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.